Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 394, con báo biết bay. Nhìn xem tể tướng đại nhân hai mắt tất cả đều là ánh mắt không tín nhiệm. Tứ quý lâu vị cao thủ này kém chút phun ra một ngụm máu tới. Xấu hổ không đi ra cửa đi, mới chửi ầm lên vài câu lão hỗn đản. Chỉ nghe thấy trong tiểu viện, vị lão tổ tông kia còn tại cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Chửi lên, hiện tại hai tử từng cái là thế nào? Luyện võ đều luyện choáng váng hay sao? Bất quá là chỉ là thần hồn gây dựng lại chi thuật. Căn cứ thần thức rời rạc tình huống phán đoán một chút trước mắt tình thế. Đem số không chỉnh lý, đại thể trở lại như cũ. Tiến tới một chút chữa trị, đại công cáo thành, hết thảy chỉ có ngần ấy việc nhỏ. Mẹ nhà hắn rằng năm lần còn cùng ngớ ngẩn đồng dạng trừng trong mắt hỏi lung tung này kia. Mọc mắt không phải tràn ngập nghi vấn, mà hẳn là tràn đầy hiểu rõ, cảm ngộ, mọc ra đầu óc không phải bã đậu, mà hẳn là tư tưởng, suy nghĩ, suy một ra ba, một đám ngớ ngẩn, đồ đần. Còn tứ quý lâu đỉnh tiêm cao thủ, ta nhổ vào, tứ quý lâu có dạng này một đám đầu heo, đó là sớm muộn muốn chơi mà xong. Lão phu ngay ở chỗ này khẳng định, tứ quý lâu nếu như tất cả đều là loại này đầu heo, diệt vong đều có thể. Thứ gì, đầu người não heo đồ vật, cao thủ, phi, phốp. Vị này tứ quý lâu cửu trọng thiên cao thủ biệt khuất đến phun ra một ngụm máu. Cũng không quay đầu lại đi, mẹ nó, lại nghe xuống dưới, lão tử chỉ sợ cũng sẽ sống hoạt khí chết rồi. Lan vô tâm cũng là một mặt xoắn suýt. Vân lão, bực này bí thuật, xem ra không phải người bình thường có thể học được. Cái này có thể làm sao cho phải? Vân Dương nổi giận đùng đùng. Người gọi tới đều là một số người con heo đầu, làm sao có thể học được? Người xem một chút hỗn đản này, ngoại trừ sẽ mê võng trừng mắt còn biết cái gì? Ngay cả đồ đần cũng không bằng. Lan vô tâm cảm giác mình tinh khí thần cũng bị mất. Thế nhưng là đây là tứ quý lâu phái trong này tu vi cao nhất một cái. Mặt khác đều không đạt được lục trọng thiên tiêu chuẩn a. Vân Dương hừ một tiếng, liên quan lão phu chuyện gì? Lan vô tâm thúc thủ vô sách, cái này làm thế nào? Vân Dương trầm mặc một chút, đột nhiên bộc phát cả giận nói, còn có thể làm thế nào? Chờ ngươi vậy cái gì y tiên gia tộc tới, nếu là có biện pháp giúp lão phu khôi phục một hai. Hiện tại chỉ có lão phu tự mình xuất thủ mới có thể chấm dứt chuyện này. Lúc đó phải tất yếu để mấy đầu heo này ở đây nhìn xem. Mẹ nó, đó chính là một đám lợn ngu si. Thật không biết niên tiên sinh là thế nào dạy dỗ. Bằng hao phí lão phu rất nhiều nước bọt. Đến lúc đó đứng xếp hàng ở một bên nhìn. Nhìn xem có thể hay không học được. Heo, Lan vô tâm lau một cái trên mặt mồ hôi. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, người đều đi. Thanh tĩnh xuống, rốt cục thanh tĩnh xuống tới. Vân Dương nằm ở trên giường, con mắt vô thần nhìn qua trần nhà. Hôm nay tiếp thu tin tức nhiều lắm, nhiều đến Vân Dương tự giác khó mà phụ tải. Tất cả đều là tin tức nặng ký, loạn trong giặc ngoài, cường địch càng sâu. Chính mình cần đối mặt nan đề xa xa so trong tưởng tượng càng gian khổ, càng kinh khủng. Vân Dương thậm chí hoài nghi, đối đầu ta như thế một tiểu tu sĩ cánh tay bắp chân nhỏ. Về phần xuất động khổng lồ như vậy đội hình a, đây cũng quá để mắt ta đi. Dù sao, tại trong hệ thống tình báo tứ quý lâu, Vân Dương cũng chính là Phong Tôn. Lần trước hiện thân tại người trước Phong Tôn hay là Dương Ba Đào trong trận Phong Ba kia. Thời điểm đó Phong Tôn mới bất quá sơn cảnh trung giai tu vi. Tính toán đâu ra đấy lục trọng sơn tả hữu thực lực. Thực lực như vậy, đối đầu tứ quý lâu đã biết rất nhiều cao thủ. Coi là thật thổi khẩu khí đều đủ để thổi chết Vân Dương. đối mặt như vậy hiểm ác thế cục, cho dù gan to bằng trời như Vân Dương, như cũ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Tại biết nơi này tồn tại có đặc biệt nhằm vào khắc chế chính mình tuyệt linh bẫy dập đằng sau. Vân Dương chủ tính tiên cơ bày một cái bẫy, cực điểm hư thực chi năng là, đầu tiên là đem chính mình ngụy trang thành một vị thế ngoại cao nhân. Càng Tịch dùng Lục Lục hiệp trợ, đem trên người mình làm ra đến loại kia tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương khí tức không khí. Thường nói hay lắm, ánh mắt là không lừa được người, nhưng bây giờ Vân Dương ánh mắt, quả nhiên là tràn đầy tang thương tuế nguyệt hương vị, cho dù là đang cười, đang mắng người, đều tràn đầy một loại trải qua hồng trần tang thương già nua. Đối mặt ánh mắt như vậy, mặc kệ diện mạo cỡ nào tuổi trẻ cũng sẽ không hoài nghi đây thật ra là một người trẻ tuổi. Tăng thêm huyền thú xâm lâm phiên gặp gỡ kia, nhất là hiệu lệnh ức vạn huyền thú uy thế. Bình thường tu giả đã đạt đến kinh thiên động địa đẳng cấp tu vi. Vô luận như thế nào một chút, đều cùng phong tôn hoặc là vân tôn tư liệu hoàn toàn không dính dáng. Là lấy tử u đế quốc những cao tầng kia cũng chỉ là đơn giản thăm dò một chút. Liền tin tưởng không nghi ngờ, chí ít không còn hoài nghi Vân Dương trong lòng là địch nhân. Một cái như thế tang thương, cường đại như vậy, còn có thể tùy ý hiệu lệnh huyền thú người có tài. Dạng này có thể là, chỉ sợ ngay cả tứ quý lâu niên tiên sinh cũng làm không được a. Không có quanh năm suốt tháng, vô số tuế nguyệt hun đúc, sao có thể làm đến như vậy thần tích, mà có vẻ như trong lúc vô tình rượu ngon, để cho người ta suy đoán thân phận của mình, thuận thế dẫn dụ, tự nhiên mà vậy liền đem chính mình tạo thành thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mỗ mỗ cao nhân. Bất kỳ một hành động lời nói, càng khắp nơi chỉ rõ tử u chính là chính mình cố quốc. Phần cố quốc tình thâm kia cho dù chỉ là hơi hiển lộ, công hiệu quả đã quá đầy đủ. Tử u nhân sĩ, ẩn cư tị thế vượt qua 300 năm tuế nguyệt, tiện tay xuất ra có 102 hoàn vũ siêu phẩm rượu ngon. Khuất phục vạn thú, công tham tạo hóa, phượng hoàng niết bàn, đây hết thảy đều đem mục tiêu chỉ hướng trong truyền thuyết tửu thần Phượng Huyền Ca. Mà cái kia Phượng Huyền Ca chính là tử u người bản thổ. Tị thế như vậy lâu, rất nhiều năm cũng không từng hiện thân hồng trần. Đến mức tử u quan văn đứng đầu lan tướng ra, cẩn thận như vậy trí tuệ tồn tại. Sửng sốt thật nhận định vị này Vân lão chính là Phượng Huyền Ca. Niết bàn a, đó là trong truyền thuyết Phượng Huyền Ca gia tộc Phượng Hoàng huyết mạch mới đặc hữu thần dị bí thuật, nhưng mặc dù đoán đi ra, Lan tướng như cũ xưng hô Vân Dương là Vân lão. Đây là người thông minh làm việc phương thức phương pháp, nhưng cũng cho Vân Dương càng nhiều tiện lợi. Vân lão, Vân Dương rất ưa thích xưng hô thế này, đến từ Lan vô tâm xưng hô, cũng đã chứng minh Vân Dương kế hoạch đạt được thành công lớn. Chí ít tới bây giờ, là hoàn toàn không có sơ hở, cho dù là bởi vì trên việc thần niệm thần hồn tu vi. Rước lấy hoài nghi thời điểm, Vân Dương như cũ kiên trì không xuất thủ, nhất định phải đợi đến đối phương đi cầu đến xin nhờ. Một bộ thành bại không quan tâm, hết thảy đều là các ngươi sự tình thái độ, mà lại ngàn cầu trăm khẩn, đều không đáp ứng, chỉ đáp ứng dạy cho người khác đi làm, tiến một bước tiêu trừ chính mình tất cả hiểm nghi. Đương nhiên, các ngươi học không được có thể trách ai, là nhãn lực của các ngươi mới phần kiến thức kinh nghiệm lịch duyệt không đủ vấn đề. Cùng ta có liên can gì? Thậm chí đến. Chỉ có thể do Vân Dương tự mình ra tay, cũng cần trước nói điều kiện xong. Các ngươi không cho ta chữa bệnh, khiến cho thương thế của ta có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ta vẫn như cũ là sẽ không xuất thủ. Mặc dù xuất thủ, cũng chủ động nói ra cần phải có người ở bên cạnh nhìn xem. Trở lên đủ loại, nơi nào có gian tế sẽ làm như vậy. Nhưng Vân Dương hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. cái gọi là đại gian như trung, lớn lừa dối như thành, không gì hơn cái này. Lúc này Vân Dương có thể nói đã là hoàn mỹ đánh vào Tử U đế quốc cao tầng nội bộ. Thậm chí, cho dù là hiện tại Tử U đế quốc hoàng đế bệ hạ, đều chuẩn bị đến bái kiến một chút vị này Tử U lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Vân Dương thân phận cũng không phải là hoàn toàn không ngờ bị người phát hiện sơ hở. Vô luận là Niên Tiên Sinh hoặc là Quân Mạc Ngôn, hai người này tùy tiện có một người trùng hợp đi vào, Vân Dương mặt nạ âm mưu liền có khả năng tức thời để lộ. Tứ Quý Lâu Niên Tiên Sinh thần thông quảng đại, tu vi cao hơn, điểm này đã lúc trước nó cùng Lôi Động Thiên giao thủ thời điểm Vân Dương có chỗ nhận biết. Nếu như nói Niên Tiên Sinh nhận biết Phượng Huyền Ca, thậm chí có chỗ kết giao, Vân Dương sẽ không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nhưng Niên Tiên Sinh hiện tại hẳn là còn ở Ngọc Đường bên kia. Khoảng cách như vậy xa, cho dù nghe phong phanh bên này Phượng Huyền Ca tin tức, chạy tới cũng cần thời gian nhất định. Về phần một người khác, Quân Mạc Ngôn. Quân Mạc Ngôn cũng là Tử U nhân sĩ. Dựa theo tuổi tác tới nói, dường như so Phượng Huyền Ca thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng dù sao Phượng Huyền Ca ẩn cư trước đó, Quân Mạc Ngôn đã xuất đạo, hai người kia hay là có khả năng quen biết. Nhưng Quân Mạc Ngôn yên lặng đã lâu, chưa chắc sẽ trùng hợp như vậy đến. Coi như thật vạn dặm có cái một, hắn thật tới, Vân Dương cũng không sợ. Dù sao Vân Dương trong tay còn có Quân Mạc Ngôn báo ân lệnh. Hai người coi là thật đối mặt, Quân Mạc Ngôn đến cùng sẽ giúp ai, thật còn khó nói. Huống chi, các ngươi cho là ta là Phượng Huyền Ca, chính ta cũng không có nói. Cho nên từ góc độ này tới nói, lo lắng âm thầm cố nhiên vẫn còn tồn tại, lại không phải là quá lớn nan đề. Bất quá vậy cũng là giả thiết. Quân Mạc Ngôn tới, cũng hoàn toàn chính xác sẽ là phiền phức. Hiện tại Vân Dương chỉ có cầu nguyện, Quân Mạc Ngôn tuyệt đối đừng đến. Thế nhưng là dứt bỏ tự thân lo lắng âm thầm bên ngoài, Vân Dương vẫn còn có một cái khác tầng cố kỵ, đó chính là Thượng Quan Linh Tú Thuyền. Khoảng cách Tử Long Thành còn có 1000 dặm, mà Lan Vô Tâm nói tới kế hoạch, lại muốn đem Thượng Quan Linh Tú bọn người một mẻ hốt gọn, đều bị diệt tại này. Có thể Vân Dương bây giờ đưa thân vào Tử Long Thành, thường dùng chư tướng thần thông hoàn toàn không cách nào thi triển, khó mà lấy dĩ vãng thường dùng thủ đoạn cảnh báo. Vân Dương nhíu nhíu mày, viết một phong thư, lập tức lại đem làm thành thuốc sáp, để Nhị Bạch Bạch ngậm trong miệng. Người ra không được, Nhị Bạch Bạch ra ngoài hay là không thành vấn đề. Đi, đưa qua, giao cho cô nương rất anh khí kia. Như vậy như vậy, meo. Nhị Bạch Bạch gật gù đắc ý, mượn cơ hội yêu cầu một đoàn sinh mệnh linh khí, lúc này mới hóa thành một tia sáng, cực tốc biến mất tại trong màn đêm. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, Thượng Quan Linh Tú nhìn thấy phong thư này, hẳn là sẽ nhận biết lợi hại, kịp thời ứng biến, sau đó liền hoàn toàn là chính mình sự tình. Đối với Lan Vô Tâm bọn người thế mà suy đoán ra hiện tại phong tôn kỳ thật chính là Vân Tôn chuyện này, Vân Dương không ngạc nhiên chút nào. Chính như Lan Vô Tâm nói, liền xem như Ngọc Đường Hoàng đế bệ hạ cùng Thu Lão Nguyên Soái bọn người, cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng hiện thân người chính là chân chính phong tôn. Cái này trên thực tế là Vân Tôn ý nghĩ, chắc hẳn đã từ lâu lòng dạ biết rõ. Minh ngộ tại tâm, chỉ là chưa từng có thiêu phá nói rõ mà thôi. Chân chính phong tôn có lẽ xông pha chiến đấu ác chiến xa trường chính là một tay hảo thủ, nhưng lại tuyệt đối làm không được hiện tại làm được đây hết thảy. Lan Vô Tâm trong lời nói một cái khác trọng điểm, lại làm cho Vân Dương cảm thấy càng sâu cảm giác nguy cơ. Cái bẫy này đúng là tứ quốc liên hợp tứ quý lâu hợp lực thiết trí mà thành. Bên này thiết trí chính mình không thể không đến, không thể không xông dương mưu bẫy dập. bên kia Hàn Sơn Hà đại binh tiếp cận lẫn nhau kiềm chế. Vân Dương cảm giác mình nếu là không có đoán chừng sai, mặt khác hai nước chỉ sợ cũng sẽ ở lúc này xuất binh. Cái này sẽ hình thành một cái đang vô tình hay cố ý ở giữa, nhằm vào Ngọc Đường đế quốc toàn diện phân giải kế hoạch. Bên này tại âm mưu đối phó Cửu Tôn, bên kia tại toàn diện tiếp cận, chia cắt Ngọc Đường quốc thổ. Từ thiết tranh đại hôn đằng sau, nhìn như an ổn bình thản thời gian sắp kết thúc, Ngọc Đường sẽ đứng trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Trời đông giá rét a, Vân Dương khe khẽ thở dài, thiên tượng thiên thời, sẽ là Ngọc Đường chỉ có ưu thế sao? Lúc này như cũ ở vào trên đại giang trên thuyền lớn Thượng Quan Linh Tú. Tinh thần xa xăm, trước mấy ngày trận biến cố kia cơ hồ đem Thượng Quan Linh Tú hù chết. Hảo hảo mà Vân Phủ, thế mà tức thì sụp đổ, tựa như phế tích, vẫn còn vô số cao thủ, uy áp thiên đường thành, cường thế bao trùm Vân Phủ, một bước đuổi tận giết tuyệt phái đoàn. Thượng Quan Linh Tú lúc kia vừa mới đạt được Tử U bên này tin tức, mang theo người chuẩn bị xuất phát ngay miệng, nhưng cũng không biết nghĩ như thế nào. Dù sao chính là trực tiếp mang người chạy tới, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nhìn thấy Vân Dương an toàn đằng sau mới có thể yên tâm rời đi. Cuối cùng rốt cục nhìn thấy Vân Dương không bị thương chút nào trở về, Thượng Quan Linh Tú triệt để yên tâm. Xác nhận Vân Dương an toàn sau khi, Thượng Quan Linh Tú không còn nhiều ngưng lại dù là một lát, chiếu khán một chút đằng sau, thẳng quay người mà đi. Cái này, có lẽ là ta đời này xem ngươi một lần cuối cùng. Lẫn nhau gặp lại vô hạn, vô vị tái sinh ràng buộc. Thượng Quan Linh Tú đứng ở đầu thuyền, quay đầu ngóng nhìn, trên mặt nụ cười nhàn nhạt cười. Lần này đi Tử U, Thượng Quan Linh Tú ôm không thành công thì thành nhân dự định. Thật sự là không cách nào cam đoan an toàn của mình. Hết thảy tất cả đều giao cho thiên ý. Nạn sinh tử bên cạnh, lần này xâm nhập hang hổ, lại là cần phải hoàn thành một cọc gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Coi là thật chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng người nào để cho mình chính là Thượng Quan Tướng Môn người. Thượng Quan Tướng Môn, chỉ có tiến không có lùi, nghĩa chi sở tại, sinh tử thì sợ gì? Tử U, Tử U, Thượng Quan Linh Tú hít vào một hơi thật dài. Mặc dù ta đời này nhất định chôn xương ở đây, nhưng vừa chết cũng muốn làm cho thiên hạ kinh. Dù cho là thân nữ nhi, nhưng cái này trong lồng ngực Ngọc Đường đem cửa chi huyết, nhưng cũng muốn so người khác tươi đẹp hơn nhiều lắm. Báo cáo tướng quân, chúng ta khoảng cách Tử Long Thành, đường thủy còn có 750 dặm. Thượng Quan Linh Tú thản nhiên nói, hết tốc độ tiến về phía trước. Nàng nhìn xem nước sông hai bên, sơn lâm vô cùng vô tận kia, lại vô ý thức sinh ra một loại tinh thần mờ mịt vi diệu cảm giác. Nếu là có một ngày, thiên hạ thái bình, lại không chiến tranh, chính mình đi theo cùng người trong lòng ẩn cư tại loại này sơn lâm, cũng không tiếp tục để ý hồng trần không phải là, thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, thân là Thượng Quan Tướng Môn hậu nhân, sinh ra loại này tưởng niệm vốn là đã hy vọng xa vời. Cho dù cuối cùng đời này kiếp này, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Có lẽ không biết lúc nào chôn xương xa trường một khắc mới là chính mình đời này cuối cùng kết cục. Tầm thường nhân gia nữ nhi loại kia bình thản an tường hạnh phúc, chính mình cả đời này cũng là vô vọng xa cầu. Trên thuyền lớn, tất cả mọi người lâm vào trong một loại bầu không khí trầm mặc. Mỗi người con mắt đều không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn xem một nơi nào đó. Những người này đều là thượng quan gia tộc gia thần, mỗi người đều là thân kinh bách chiến đẫm máu chiến trường dũng sĩ. Có thể nói, những người này phóng tới trên chiến trường, tùy tiện một cái đều là sống sờ sờ sát thần, sách giáo khoa tiêu chuẩn đồ tể. Mà giờ khắc này, vì thượng quan gia tộc tâm nguyện, toàn bộ đều tập trung vào trên chiếc thuyền này. Nét mặt của bọn hắn, ánh mắt, tất cả đều biểu lộ một sự kiện. Từ khi đạp vào chiếc thuyền này mở đầu, liền không có còn muốn còn sống trở về. Nhiệm vụ lần này, mặc dù có thể may mắn hoàn thành, hiện tại những người này, trong 10 thành có lẽ có 1-2 thành có thể theo ta trở về đi. Thượng quan Linh Tú một trận ảm đạm. Ngay vào lúc này, đột nhiên không trung một trận siêu siêu tiếng gió truyền đến. Đề phòng, một tiếng cảnh hào vang lên. Lập tức, cả chiếc trên thuyền lớn tất cả đều là đao quang lấp lóe. 8.000 người đồng thời rút đao nơi tay, nhưng nghe thấy bên trong lại tựa như chỉ có một tiếng đao ra khỏi vỏ tiếng vang. Chỉnh tề đến đủ để rung động toàn bộ thế giới. Chỉ là đang hô hấp ở giữa, một tòa đao trận đã hình thành. 8.000 trường đao, chiếu ngày sinh huy, thượng quan Linh Tú trong lòng đột nhiên tràn đầy kiêu ngạo. Dạng này chiến sĩ, tuyệt đối là toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất tinh nhuệ binh sĩ. Không thể nghi ngờ, không thể tranh luận, 8.000 đao khách chiến trận này, chính là thượng quan tướng môn lực lượng cuối cùng. Có 8.000 người này tại, mặc kệ là đối mặt lên bất luận cái gì địch nhân, thượng quan Linh Tú cũng dám động thân tiến lên, cho dù là đối mặt thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy, cũng có lòng tin một trận chiến. 8.000 người như một người. Ô ô ô, giữa không trung vang lên lo lắng tiếng ô ô âm. Thượng quan Linh Tú ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu to lớn tuyết bạch báo tử quanh quẩn trên không trung lặp đi lặp lại, hư không bay lượn, là một cái biết bay con báo. Cái này thấy để thượng quan Linh Tú một đôi mắt đẹp kém một chút bắn ra hốc mắt. Thử hỏi trên đời này ai từng thấy con báo biết bay? Ân, thôn thiên báo chính là cực kỳ hiếm thấy cửu phẩm huyền thú. Toàn bộ thiên huyền đại lục hết thảy cũng không có vài đầu. Người trước kiếm tôn giả cũng là vạn không nghĩ tới như vậy hiếm có thôn thiên báo vậy mà không. Chỉ một đầu, lúc này mới chủ quan mất kinh châu. Tứ đại tôn giả biết được thôn thiên báo vậy mà tổng cộng có 4 đầu, càng là rung động không hiểu chân thực nguyên nhân. Cho nên thượng quan Linh Tú không biết thôn thiên báo không coi là nhiều hiếm có sự tình. Thật giống như Vân Dương tự cho là chính mình tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến đằng sau, liền có được cùng tứ quý lâu khiêu chiến thực lực. Nhưng đột nhiên biết chân tướng sự thật, thậm chí tứ quý lâu thực lực kinh khủng đằng sau, kém chút không có đem chính mình hù đến uể oải cũng kém không nhiều. Thượng quan Linh Tú đập vào mắt đi tới, con báo này trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Hiển nhiên là có cực kỳ mạnh mẽ thực lực, nhưng đối mặt phía dưới xâm nghiêm hàng rào, lại hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng, chỉ là một vị ô ô kêu to, trong thanh âm kia dường như tràn đầy ủy khuất hương vị. Chúng ta là bằng hữu, tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta chỉ là đến đưa tin, làm gì đối với ta động đao động giết, thế nào như vậy không nhân tính đâu. Nhưng người phía dưới rõ ràng nghe không hiểu con báo ủy khuất ô ô. Lúc này cũng chỉ có một lòng một dạ như lâm đại địch. Biết bay con báo, tuyệt đối chính là trong truyền thuyết cửu phẩm huyền thú. Thậm chí, cao hơn, nếu không làm sao con báo này hình tượng, ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua đâu. Mà cấp độ kia huyền thú lực phá hoại, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Tuyệt bức khủng bố, nhìn lại hình thể to lớn kia, lệ chảo sắc bén lóe hàn quang kia, miệng lớn máu phun đồng dạng kia, nếu là rơi xuống trên thuyền, chỉ sợ chỉ là con báo này, cũng đủ để đem chiếc thuyền này khiến cho thất linh bát lạc. Một phen tàn sát đằng sau, người ta còn có thể bình yên rời đi, toàn thân trở ra, 8.000 đao khách chiến trận. Danh xưng là không sợ thế này hết thảy cường giả, cuối cùng chỉ là danh xưng, cũng không có chân chính đối chiến qua đỉnh phong cường giả. cũng không có đối chiến qua thân có đặc dị dị năng đỉnh cấp huyền thú. Tình hình chiến đấu khác biệt không lạc quan. Ân, về phần nói có nắm chắc chiến thắng thiên hạ đệ nhất cao nhân vân vân. Người, luôn luôn phải có điểm mục tiêu. Nói điểm khẩu hiệu, vạn nhất đã đạt thành đâu. Đối mặt như vậy nguy cảnh đột nhiên lâm. Tất cả mọi người là im lặng không nói. Thủ hạ càng nắm chặt chuôi đao. Nhìn chằm chằm giữa không trung con báo. Con báo kia một vị trên không trung vừa đi vừa về lượn vòng. Ô ô gọi, nhìn xem phía dưới ánh mắt, càng lộ ra mờ mịt. Thượng quan Linh Tú thậm chí từ con báo trong mắt nhìn thấy một loại tràn ngập ngây thơ không hiểu. Ý tứ, tựa hồ còn không có lớn lên. Thượng quan Linh Tú ngửa đầu hỏi, con báo, ngươi muốn làm gì? Nhị Bạch Bạch gặp thượng quan Linh Tú nói chuyện với chính mình. Cao hứng ô ô kêu to, ngao ô ô, ngao ô ô, ô ô, ngươi muốn xuống tới, ngao ô ô, ngươi tìm ta có việc. Con báo không còn ngao ô ô, mà là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Tản ra đao trận, thượng quan Linh Tú quyết định thật nhanh. Cô nương, thống lĩnh chính là một cái độc nhãn đao khách, lo lắng kêu to, chớ có dễ tin. Thượng quan Linh Tú nói, một con báo đơn độc đến đây, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau thủ đoạn. Như thế nào lại là bẫy dập, thả nó xuống tới có thể miễn một trận chiến, mặc dù có một chút phong hiểm cũng đáng. Ấy, đao trận lập tức thu hồi, bầu trời màu trắng con báo mắt thấy xung đột nguy cơ giải trừ. Hô một tiếng rơi đem xuống tới. Rõ ràng là to như vậy thân thể, rơi vào tầng thứ ba bong thuyền không gây mảy may động tĩnh. Phảng phất so chim én còn muốn nhẹ nhàng, rơi xuống đất trong nháy mắt còn muốn yêu nhã run run trên người lông trắng. Lập tức liền hấp tấp hướng về thượng quan Linh Tú đi tới. Thượng quan Linh Tú nhìn thấy con báo lớn màu trắng này như là một ngọn núi đi tới. Cho dù trong lòng có sở định mà tính, như cũ khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng cũng không có sợ hãi chi ý. Nói, Bạch báo tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhị Bạch Bạch như chó con ngoắc ngoắc cái đuôi ra hiệu. Lập tức ngao một tiếng mở ra miệng rộng, giấu tại trong miệng một viên cực đại thuốc sáp nhất thời lộ ra. Nhị Bạch Bạch cẩn thận mà cúi thấp đầu, đem thuốc sáp đặt ở bong thuyền. Sau đó lại dùng chính mình móng vuốt hướng phía trước đẩy. Ngẩng đầu chú mục thượng quan Linh Tú. Ngao ô ô, đây là cho ta. Thượng quan Linh Tú đối với trước mắt đủ loại trực tiếp choáng váng. Một con báo từ trên trời giáng xuống. Cho mình đưa tới một viên thuốc sáp. Thuốc sáp, chẳng lẽ là tình báo? Ngao ô ô, con báo liên tục gật đầu. Đi theo càng thẳng ngồi xuống. Lè đầu lưỡi trực xuyễn thô khí, vừa rồi tại giữa không trung vừa đi vừa về bay, có thể mệt chết bảo bảo. Thượng quan Linh Tú bán tín bán nghi cầm lấy thuốc sáp, đem bóp nát, phát hiện bên trong còn một phần viết đầy chữ tình báo. Kỳ thật ngay tại thượng quan Linh Tú bóp nát thuốc sáp trước tiên, thượng quan Linh Tú liền đối với phần tình báo này nơi phát ra lại không chất vấn. Bởi vì ngay tại bóp nát thuốc sáp trong nháy mắt đó, đột nhiên một làn gió xoát một tiếng từ trong thuốc sáp bay ra. Hô hô quét, còn có trên tình báo hàng chữ thứ nhất, càng là trực tiếp biểu lộ kẻ đầu têu là ai, ta là Phong. Thượng quan Linh Tú sáng tỏ tình báo nơi phát ra, quả nhiên là trong chốc lát cả người tất cả đều yên lòng. Đối với lòng tràn đầy ân cần bộ hạ phất phất tay. Nói là Phong tôn đại nhân gửi thư. Xác định là người một nhà không thể nghi ngờ. Thượng quan Linh Tú lời vừa nói ra. Lập tức tất cả mọi người là thở dài một hơi. Căng cứng thần kinh cũng tức thì buông lỏng xuống. Phong tôn đại nhân quả nhiên có thông thiên triệt địa chi năng. Lại có thể xuất động dạng này đỉnh cấp huyền thú đến đưa tin. Dâu bé chiến hữu gầy dựng, đi uống rượu mừng, lúc đầu hôm nay muốn bộc phát, nhưng ban đêm hình như là phế đi. Ngày mai đi, dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.